13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thứ 28 chương tay quyền hạ lạc, tự party sau, Bách Phúc liền bắt đầu lấy chính mình hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện ở tửu điếm money của nàng. Tân hình tượng khiến cho bên trong tửu điếm bộ một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người ở lửa nóng bàn về Bách Phúc biến hóa. May là Bách Phúc cơ hồ mỗi một thiên đô ở trên ban. Nói cách khác, đại gia phi nói nàng đi chỉnh dung không thể. Không biết có phải hay không đại gia thích hơn này hoàn toàn mới Bách Phúc. Tửu điếm trên dưới đối với nàng khách khí rất nhiều. Ngay cả tiền một khoảng thời gian tận lực đang vì khó của nàng tô vi tín. Cũng tức khắc chuyển biến thái độ của mình. Đối với nàng phá lệ hòa ái dễ gần đứng lên. Đương nhiên, điều này cũng ý nghĩa của nàng làm việc dễ dàng rất nhiều. Lần trước nói chuyện phiếm, làm cho Bách Phúc bọn họ cùng Tiểu Ích chết thân cận rất nhiều. Vì mau chóng điều tra rõ ra người tay quyền chuyện tình. Hôm nay lại lần thứ hai hẹn Tiểu Ích chết, ở một lăng thị thuộc hạ trong quán trà. Bách Phúc, Ninh Tiêu, Trương Dương, Thợ Săn, Lăng Hạo tất cả đều đi. Dịch đạo thì lại là như cũ không thấy bóng dáng. Cũng không biết ở vội những thứ gì. Kỷ Nhan lại là Lăng Hạo tận lực tránh. Giữa bọn họ mâu thuẫn hiển nhiên hay là không có giải quyết. Tiểu Ích chết hài lòng đến phó ước. Vừa nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy. Tiểu Ích chết đầu tiên là sửng sốt. Lập tức lại thân thiết cùng mỗi người chào hỏi. Không hổ là cái khôn khéo thương nhân a, thực sự là khéo léo. Ninh Tiêu mở miệng trước. Hắn cũng không vòng quanh. Trực tiếp đương hỏi, ra người tay quyền ở nơi nào? Tiểu Ích chết lập tức giật mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người nào ra tay quyền? Ta không biết, hừ, Ninh Tiêu thái độ khác thường lãnh hạ mặt. Ngươi lần trước không phải nói, trong điếm bán lỗi thời đều bị pháp sư tinh lọc quá sao? Vậy các ngươi trong điếm lần trước bán cho ba ta cái kia bạch bình sứ là chuyện gì xảy ra a? Một tầng mây đen bịt kín Tiểu Ích chết vốn là rất đen mặt. Hắn không có lên tiếng, chỉ là không ngừng uống trong tay trà. Ngươi có biết hay không, cái kia bạch bình sứ thiếu chút nữa muốn ba ta mệnh. Ninh Tiêu tức giận giảng đạo, đến bây giờ nhớ tới tình cảnh lúc ấy. Hắn là nghĩ mà sợ không ngớt, hắn là bao nhiêu sợ hãi sẽ mất đi từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau phụ thân a. Lăng Hạo lên tiếng. Hắn đem kia bạch bình sứ phát sinh cố sự từ đầu chí cuối nói cho Tiểu Ích chiết. Tiểu Ích chiết sắc mặt có chút dao động, vẻ mặt bất đắc dĩ thay thế trước kia quật cường cùng cường ngạnh. Tỉ mỉ cân nhắc một hồi, Tiểu Ích chiết chậm rãi lên tiếng. Xin lỗi Ninh Tiêu, ta không phải cố ý muốn hại bá phụ. Ta, cũng có rất nhiều khổ chung, nhìn thấy Tiểu Ích chiết vẫn là ấp ấp úng úng không muốn nói. Bách Phúc hỏi. Ngươi không phải lần trước nói một đôi thiêu lý cố sự sao? Nếu như ta không đoán sai, cặp kia thiêu lý hẳn là còn đang phụ thân ngươi trong tay đi. Nghe nói như thế, Tiểu Ích chết có chút cảnh giác nhìn Bách Phúc, làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc muốn làm gì. Bách Phúc cười với hắn cười theo lưng của mình trong bao lấy ra của mình gương đồng. Ngươi xem một chút phía trên này đồ án. Có phải hay không cùng cặp kia thêu lý thượng đồ án như nhau, Tiểu Ích chết bán tín bán nghi tiếp. Nhận gương đồng vừa nhìn, nhất thời quá sợ hãi. Này mặt gương đồng ngươi là từ đâu lý có được, ngươi đây không cần quản, Bách Phúc cũng bán nổi lên cái nút. Lúc này phải treo ngược khẩu vị của hắn. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi, ân, Tiểu Ích chết nhìn chằm chằm gương đồng mặt trái linh. Hoa đồ án. Trầm trọng gật đầu một cái, chính là chỗ này trồng hoa, ta cả đời đều sẽ không quên, hoa này trong miệng sắc nhọn răng, kia bán trương ra người tay quyền, đem ngươi các hành hạ đến rất thảm đi, thợ săn đột nhiên cũng lạnh như băng cắm vào nói đến. Này nhàn nhạt một câu triệt để đem Tiểu Ích chết trong lòng phòng tuyến phá hủy, lại nuốt vào một miệng trà. Tiểu Ích chết ở trong lòng giấy giụa nửa ngày rốt cuộc nói cho đại gia hắn biết tất cả. Nguyên lai, này thiếu gia nhưng thật ra là trộm mộ xuất thân. Trộm mộ vốn là chuyên lấy được tiền tài bất nghĩa. Đối tất cả bảo tàng, bọn họ cũng có một loại bản năng tham lam môn sơ cũng chính là nguyên nhân này. Vì thế thiếu gia mới sẽ làm ra bắt cóc Sở Phương nữ nhi trơ trẽn việc. Lấy đến đây uy hiếp Sở Phương, đồng thời bằng này lấy được phân nửa gia người tay quyền. Kỹ càng tỉ mỉ tình hình, Tiểu Ích Chiết cũng không phải rất rõ ràng. Người nọ ra tay quyền hắn càng chưa từng thấy quá. Hắn bất quá là linh linh toái toái chỉ từ phụ thân cùng bá phụ chỗ nào nghe trộm đến một ít. Người này ra tay quyền chuyện tình, tựa hồ thập phần vướng tay chân. Phụ thân cùng bá phụ một nói về đến, chính là than thở, bất quá, điểm ấy Tiểu Ích Chiết hắn cũng không có cùng Bách Phúc bọn họ nói. Không muốn để cho người khác biết bọn họ thiếu gia cũng có không làm được một mặt. Tiểu Ích Chiết vẫn là đáp ứng mang mấy người đi thấy cha của mình. Làm cho phụ thân tự mình cùng bọn họ nói cho rõ ràng. Dù sao, người này ra tay quyền cũng xác thực đã làm phức tạp bọn họ thiếu gia nhiều năm. Là tới hẳn là giải quyết lúc, hoặc là những người này có thể thật có thể đến giúp thiếu gia cũng nói không chừng. Nghe Tiểu Ích Chiết một nói. Đại gia mới biết được, nguyên bản mà kia Bạch Bình Sứ lại hoàn toàn là ngoài ý muốn có được. Cũng không phải là dựa theo ra người tay quyền chỉ dẫn. Lúc đó, Tiểu Ích Chiết phụ thân đại ca, dẫn theo mấy tên thủ hạ, bao gồm cái kia con chuột mắt đi thần nông cái bên kia đi tìm một khác chỗ cổ mộ. Vậy mà, bọn họ trong lúc vô ý lại xông vào Bách Phúc bọn họ cũng đi trôi qua dưới đất cổ mộ. Ai thành muốn? Nguyên bản đi vào 7 người, lại chỉ có một người trở về, thương vong cực kỳ thảm trọng, hơn nữa duy nhất còn sống, Tiểu Ích Chiết bá phụ chỉ liền mang về, cái kia gây Bạch Bình Sứ, tới vào trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có hỏi Tiểu Ích Chiết phụ thân mới biết được, ta không phải cố ý muốn hại chữ thúc thúc. Tiểu Ích Chiết dừng một chút, có chút áy náy nói, các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng xa. Ta vốn không muốn đem Bạch Bình Sứ bán cho chữ thúc thúc. Là kia chỉ Bạch Bình Sứ thuyền hắn, làm nửa ngày ngươi cái gì cũng không biết a. Thợ săn không chút nào che giấu thất vọng của mình, cường liệt bất mãn lên, Tiểu Ích Chiết xấu hổ giật mình, tiện đào ủy khuất nhỏ giọng đích nói thầm, ta lại không nói mình cái gì đều biết, để làm chi oán ta a, người bên cạnh nhịn cười không được. Lăng Hạo cũng đem bọn họ đi cổ mộ, hơn nữa gặp qua kia chỉ phải một nửa thân thể con chuột mắt chuyện tình nói cho Tiểu Ích Chiết. Nghe xong Lăng Hạo giảng thuật, Tiểu Ích Chiết sắc mặt ngày càng khó thoạt nhìn, chúng ta bây giờ thì đi đi, Tiểu Ích Chiết cũng không ngồi yên nữa. Việc này có phần quá mức quỷ dị, vẫn là sớm một chút làm cho phụ thân biết khá hơn một chút. Trước đem gương đồng đưa ta, Bách Phúc không khách khí đưa tay ra. Kỳ thực nàng đã nhịn đã nửa ngày, cái kia Tiểu Ích Chiết chính là cầm không trả nàng, nếu không nàng cũng không cần trực tiếp lên tiếng, ai ngờ Tiểu Ích Chiết cư nhiên hỏi, này mặt gương đồng bán ta được không? Muốn bao nhiêu tiền trực tiếp ra cái giá? Thẳng đến Bách Phúc đem ánh mắt chừng được lớn đến không thể lớn hơn nữa. Tiểu Ích Chiết mới lưu luyến mà đem gương đồng trả lại cho Bách Phúc. Hết chương.